pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Nhìn trong đầu này một phần đại cương, Tống Quan mặt vô biểu tình mà nghĩ thầm. Từ nay về sau, ta chính là này kịch tình đại cương thiên, thiến, Tống Thừa Tướng, kỳ thật. Hắn giờ phút này rất có xúc động cởi quần tới xem một cái. Này, yếu sinh lý, một từ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở đại cương thượng nhìn đến cái này từ ngữ trước kia. Tống Quan hắn là đối này hai chữ là chưa từng nghe thấy. Cho nên hắn rất tò mò. Hắn không biết, giờ phút này chính mình dùng cái này thân xác. Là đinh đinh bình thường lớn nhỏ nhưng vô pháp cương cứng đâu. Vẫn là đinh đinh nhỏ đến cùng gạo giống nhau chỉ do trang trí phẩm. Lại hoặc là kỳ thật hắn căn bản không có đinh đinh trong người ngẫm lại này đó hình ảnh đều quá mỹ. Làm người mê say, dưới tàng cây thô trắng hắc nam tử còn ở dậm chân. Tống Quan hoàn toàn làm lơ phía dưới gọi thanh. Hắn ngồi xổm trên cây. Đánh giá chính mình trước mắt trạng huống. Phát hiện trên người quần áo tựa hồ ở leo cây thời điểm bị câu phá. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nguyên chủ xuyên y phục, thuộc về tinh xảo đẹp đẽ quý giá nhưng cực dễ dơ tổn hại cái loại này. Lúc này kêu hắn ăn mặc bò một hồi thụ, liền lập tức cọ đến hảo chút địa phương đều xám xịt. Còn câu phá cái động, nhìn bộ dáng này, đại khái là không đến lần sau lại xuyên. Nhưng Tống Quan đối này hồn nhiên không thèm để ý. Này đại khái là bởi vì nguyên chủ vài thứ kia với hắn mà nói đều là vật ngoài thân. Đã là vật ngoài thân, kia tự nhiên là sẽ không để ý, gom lại tay áo. Tống Quan tiếp tục vẻ mặt chấn định mà lật xem đại cương, hắn thập phần tò mò. Nguyên thân một cái yếu sinh lý, cùng một đám nam nhân đoạt một người nam nhân rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì? Hơn nữa nhân thiết đều yếu sinh lý. Cư nhiên còn có thể hỗn thượng một cái pháo hôi công đảm đương đương. Có thể thấy được cái này chu mục thế giới là thập phần không giống người thường. Liền trước mắt mới thôi. Đại cương sở triển lãm ra tới này những não động. Lệnh người thập phần muốn tiến hành càng sâu một bước tìm tòi nghiên cứu. Nhìn xem cốt truyện này rốt cuộc còn có thể đủ có bao nhiêu thanh kỳ mà có một phong cách. Riêng, vì thế Tống Quan liền nhìn đến một cái tân thế giới đại môn. Hướng chính mình chậm rãi mở ra, đại cương tỏ vẻ. Này chu mục đích Tống Thừa Tướng tuy rằng là cái yếu sinh lý. Nhưng hắn tinh thần thượng lại là cái vĩ nam tử. Có nói là, người thiến tâm không thiến. Thân tàn trí thực kiên. Thừa tướng trên người hắn tuy vô, điểu. Nội tâm lại là cái vạn, điểu, vương. Trước nói Tống Thừa Tướng cơ bản nhân vật tình huống. Tống Thừa Tướng một thân đâu, vốn là cái không học vấn không nghề nghiệp quan nhị đại. Nhưng trong nhà thập phần đúng quy cách, không học vấn không nghề nghiệp như hắn, ở tiến vào quan, chàng lúc sau, bởi vì khắp nơi thế lực cuộc đua, lại là thập phần may mắn nhặt phễu, đi bước một đề bạt, cư nhiên còn gánh vác Thừa Tướng chức, bất quá Tống Thừa Tướng chi vị, là trộn lẫn 99% hơi nước. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, cũng chưa từng trông cậy vào quá Tống Thừa Tướng có thể làm chuyện gì. Cho nên này Thừa Tướng, tuy rằng kêu dễ nghe, lại thực sự chỉ là cái vô dụng bài trí. Này đây vị này Thừa Tướng ngày thường cũng chưa sự tình gì. Thêm chi âm u người quá giam tâm lý, hắn nhàn đến chứng đau, cũng không tu thân dưỡng tính, chuyên chú với thả bay tự mình, liền như trước văn theo như lời. Mỗi một ngày hoa đăng tiết, này Tống Thừa Tướng bởi vì một bạt tay trung tình, nhìn chúng vai chính thụ, từ đây liền quá thượng lén lút coi, gian, vai chính thụ si hán nhật tử. Hơn nữa theo si hán thời gian tăng trưởng, hắn trong lòng đối vai chính xấu xa tâm tư cũng càng thêm tiệm trường. Thập phần muốn đối vai chính thụ làm ra một phen không thể miêu tả sự tình. Nhưng mà vai chính thụ bên người vẫn luôn có một cái thị vệ đi theo che chở. Hai người như hình với bóng, thật là làm người không có phương tiện xuống tay. Cái này làm cho Tống Thừa Tướng thập phần buồn rầu, mà mỗi một ngày. Cũng không biết cái gì duyên cớ. Vai chính thụ cùng chính hắn vị kia võ công cực cao thị vệ náo loạn mâu thuẫn biệt nữ. Vai chính thụ nỗi lòng không tốt, Phóng nói không được thị vệ đi theo chính mình. Kia thị vệ cũng là thật sự tính tình lên đây. Vai chính thụ không cho hắn đi theo. Hắn liền không cùng. Phải biết rằng Tống thừa tướng hắn chính là vẫn luôn âm thầm nhìn trộm vai chính thụ. Đối vai chính thụ nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên tự nhiên lập tức chú ý tới này biến hóa, người vướng bận không còn nữa. Tống thừa tướng tâm hoa nộ phóng. Chỉ cảm thấy đây là trời cho cơ hội tốt. Hắn lập tức nghe tin lập tức hành động. Trong lòng đã có một cái thập phần âm hiểm kế hoạch. Thừa tướng hắn hắc hắc hắc mà bắt lấy lần này này cơ hội. Với âm thầm quạt gió thêm củi. Thúc đẩy một tiểu sóng quan viên tụ hội. Ý đồ tại đây tụ hội. Đem vai chính thụ không thể miêu tả cái một bước đúng chỗ. Này tụ hội là ở Thanh Lâu sở quán. Vốn dĩ vai chính thụ là không muốn tới. Tống thừa tướng tìm kẻ lừa gạt tới. Cố ý lấy lời nói kích vai chính thụ. Còn tẫn đem đề tài hướng vai chính thụ thị vệ trên người mang. Cùng loại với thượng quan đại nhân. Chúng ta mời ngươi đi ra ngoài. Người lão từ chối là sao chỉnh đâu. Ta xem ngươi cùng ngươi kia thị vệ. Nga ha ha a, có phải hay không bởi vì ngươi cùng ngươi kia thị vệ là có về điểm này cái gì vô tương đương. Ngươi sợ ngươi đi ra ngoài. Nhà ngươi kia bình giấm chua liền phải đánh nghiêng. Sau đó ngươi sợ nhà ngươi bị giấm hải bao phủ gì đó ha ha ha, vai chính thụ kinh không được này một. Kích, nguyên bản nói đúng không tới. Cuối cùng vẫn là phó ước đi trước kia pháo hoa nơi, thừa tướng quyết định chính là muốn nhất cử tại. Đây đem vai chính thụ lấy hạ, chỉ thấy một đám người đi tới pháo hoa nơi. Tuy nói là ở Tần Lâu sở quán, đại gia lại nghiêm trang đến dường như còn tại thượng triều. Một chút không gặp phóng đãng thái độ. Phải biết rằng trước kia thời điểm, đại gia tới cái này địa phương, khẳng định đều sẽ các loại phát lãng. Trong lòng ngực ôm một cái dở trò là phổ biến trạng huống. Càng có một ít người còn tay trái ôm một cái. Tay phải ôm một cái. Trên đùi ngồi một cái. Phía sau lại dựa một cái. Quả thực không cần quá lãng nga. Nhưng là lần này bất đồng. Bởi vì đại gia là cùng vai chính thụ như vậy mỹ lệ cao nhã người cùng nhau ra tới. Vì thế mọi người đều không dám quá làm càn. Sôi nổi bưng lên một bộ thực đứng đắn bộ dáng ngồi ở ghế trên. Làm ra thuần túy thưởng thức nghệ thuật biểu tình. Mỉm cười nhìn nghe nói là bán nghệ không bán thân, con hát. Phi thường rụt rè mà bình luận tiếng nhạc. Dư quang liếc về phía vai chính thụ. Để chính mình cao nhã lời bình có thể đồng dạng khiến cho cao nhã vai chính thụ chủ ý lực đại. Ra như vậy rụt rè. Nhưng khổ Tống thừa tướng. Nhân Tống thừa tướng lúc ban đầu tính toán. Đó là thừa dịp mọi người say mềm hồ nháo thời điểm. Không giấu vết mà đem vai chính thụ kéo đi. Sau đó liền có thể hắc hắc hắc hắc. Bất quá âm hiểm gian ta Tống thừa tướng đối này sớm đã có sở chuẩn bị. Hắn sớm chút thời điểm. Liền phân tích quá như thế tình huống phát sinh khả năng tính. Tống thừa tướng tại đây một hồi tụ hội. Bất động thanh sắc mà không ngừng chế tạo các loại khả năng tính cho đại gia chuốc rượu. Đến mặt sau còn phát rồ mà trộm đem nước trà cũng tất cả đều đổi thành rượu. Mọi người cũng chưa phát hiện. Vì thế uống rượu uống đến đang ngồi không sai biệt lắm toàn nằm sấp xuống, gian kế như thế dễ dàng. Phải xính, cũng là rất kia gì đó. Thực hiện được lúc sau Tống thừa tướng, liền đem nửa tỉnh nửa say vai chính thụ, lén lút kéo dài tới một cái bí ẩn tiểu cách gian. Lại cấp vai chính thụ hạ xuân phong 18 độ. Không sai, chính là cái loại này công hiệu không thể miêu tả tà ác chi dược. Nghe thấy tên khiến cho người cảm thấy phi thường không thể miêu tả. Hơn nữa vẫn là 18 độ, không phải một lần. Có thể dự đoán này dược tính nhất định là thực liệt cái loại này. Có thể làm người sinh ra phi thường mãnh liệt không thể miêu tả dục vọng, ô hô ai tai. Gian tà thừa tướng hắn liền, xuân phong 18 độ, dùng đạo cụ đem vai chính thụ chơi cái biến. Các loại đạo cụ play bạch bạch bạch, chỉ có không thể tưởng được. Không có làm không được, lại còn có dùng tới mài rũa đến phi thường bóng loáng trong suốt thủy tinh giả đinh đinh. Đêm này giả đinh đinh nhét vào vai chính thụ cái kia không thể miêu tả vị trí. Khụ, này thủy tinh đinh đinh không phải trong suốt sao? Nếu nhét vào đi lời nói, kia không thể miêu tả địa phương, bị một chút đẩy ra, cùng với đã chịu ngoại giới như thế kích thích mà co rút lại bộ dáng. Đều là có thể rất rõ ràng mà nhìn thấy nha. Ai hắc hắc hắc, nội khuy play tới một phát, Tống thừa tướng cứ như vậy tà mị cười mà lột ra vai chính thụ vạt áo, lại tà mị cười mà kéo ra vai chính thụ đai lưng. Sau đó tà mị cười mà vươn một ngón tay đầu khơi màu vai chính thụ cầm. Lại tà mị cười mà thâm tình đối vai chính thụ nói. Người cái này mà người tiểu yêu tinh. Cuối cùng tà mị cười mà vẫn nghiến răng nghiến lợi ái hận. Đan sen dưới mang theo buồn bã. Ta nhưng bắt ngươi làm sao bây giờ? Cuối cùng tà mị cười dưới cuồng dã mà xé nát vai chính thụ quần. Sau đó tà mị cười mà đem vai chính thụ một cái xoay người. Lại tà mị cười mà vịn chặt vai chính thụ mặt. Lại tà mị cười mà hôn đi lên. Tống quan nhìn đến nơi này. Ngoặc kép, thăng kiếp này lại không thể thức tà mị cười. Này bốn chữ thăng tóm lại kế tiếp chính là các loại đạo cụ. Bạch bạch bạch, như vậy bạch bạch bạch, như vậy bạch bạch bạch, chính lại đây bạch bạch bạch, lật qua tới bạch bạch bạch, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch, nhưng là Tống thừa tướng bạch bạch bạch đến chính vui vẻ thời điểm. Như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này bí ẩn tiểu cách gian đại môn thế nhưng bị người đá văng. Người tới là bảy cái hồ lô oa, a không, ái mộ vai chính thụ chi nhất đại tướng quân. Hắn vừa vặn đi ngang qua này phiến môn, nghe được vai chính thụ kiều xuyễn thanh. Như thế động người kiều xuyễn thanh trừ bỏ vai chính thụ liền sẽ không có người khác. Đại tướng quân bạo nộ dưới một chân đá toái đại môn. Quả nhiên đá toái cửa liền thấy được bị bãi thành các loại tạo hình bộ dáng vai chính thụ. Đại tướng quân giận tím mặt, đem Tống thừa tướng đơn phương hành hung một đốn. Ngày hôm sau Tống thừa tướng như vậy vai chính thụ sự tình liền toàn kinh thành đều đã biết, đại gia sôi nổi kinh ngạc đến ngây người. Thừa tướng ta nhìn lầm ngươi, nguyên tưởng rằng ngươi là cái cao thượng chính người quân tử. Không thành tưởng ngươi cư nhiên là cái dạng này dâm, tà đồ đệ. Hơn nữa ngươi nguyên bản lớn lên chính là cái kinh thành tứ đại Mỹ Nam một cái. Ngưỡng mộ ngươi người có bao nhiêu a? Đi ở trên đường đều có người nhịn không được đối với ngươi ném trái cây lấy biểu tình yêu. Hà tất làm ra như vậy cưỡng chế play. Thật là một người muốn tìm đường chết thời điểm. Chỉ cùng này bản nhân trong đầu tiến thủy có quan hệ. Cùng khác ngoại tại nhân tố gì đó đều là không quan hệ. Mọi người đều đối Tống thừa tướng phi thường thất vọng. Hơn nữa thập phần thương tiếc bị Tống thừa tướng này dạng kia dạng vai chính thụ. Mà sở hữu ái mộ vai chính thụ người, bất luận trên mặt có hay không biểu hiện ra ngoài, đều sôi nổi trình bạo nộ trạng thái tưởng làm chết Tống quan. Lấy đương kim trên long ỷ ngồi cái kia tiểu hoàng đế cầm đầu. Ha ha, trẫm đều sợ Yến Nhi thương tâm không có xuống tay. Người cư nhiên dám ở trẫm phía trước đối Yến Nhi làm ra bực này sự tới, trẫm nếu là không làm chết. Ngươi, thật sự là uổng vì thiên tử. Bất quá. Tuy rằng hoàng đế nội tâm hoạt động là như thế, nhưng là hắn không thể đem như vậy tâm lý hoạt động trực tiếp phản hồi ra tới. Bằng không đại gia nghĩ như thế nào hắn a? Vì thế hoàng đế liền tìm một cái đường hoàng lý do. Đem Tống thừa tướng điều tới rồi cùng địch quốc tác chiến tiền tuyến thượng. Nhâm mệnh vì giám quân. Kỳ thật chân chính mục đích là làm chính mình phái đi người. Với trong hỗn loạn hảo trực tiếp một mũi tên bắn chết Tống thừa tướng. Cũng làm bộ là địch quốc việc làm, bất quá, một cái thừa tướng cư nhiên cũng có thể bị điều đến tiền. Tuyến tác chiến, loại này giả thiết cũng là làm Tống quan rất hoang mang. Dù sao mặc kệ thế nào, Tống thừa tướng làm một cái lúc đầu pháo hôi công, bị chết cũng là dứt khoát nhanh nhẹn. Mặt sau vai chính thụ cùng bảy cái hồ lô oa mặt khác sáu cái. Là như thế nào triền triền miên miên đến thiên nhai. Liền cũng liền đều không liên quan hắn cái này sớm chết pháo hôi sự, tổng kết Tống quan này chu mục. Chính là cái yếu sinh lý đạo cụ công. Thuộc về trời sinh điều kiện không được. Hậu thiên tự hành sáng tác khai phá cái loại này, đối với như vậy giả thiết. Vừa mới bắt đầu Tống quan tự nhiên là vẻ mặt di ong đến không được không được. Nhưng sau lại một nghĩ lại, yếu sinh lý đạo cụ công cũng khá tốt. Dù sao hắn cũng không nghĩ thật sự cùng vai chính thụ như vậy bạch bạch bạch. Này chu mục, hắn trừ bỏ ở người khác trong mắt xem ra thập phần kỳ cục ở ngoài, chính mình bản thân là một chút tổn thất đều không có. Lại nói, dùng đạo cụ play người khác, tổng hào quá bị người khác đạo cụ play. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là thế thân người khác tới hoàn thành một đoạn chuyện xưa cốt truyện. Yếu sinh lý liền yếu sinh lý, coi như là vô điều một thân nhẹ sao. Ha ha ha, Tống Quan một hồi tâm lý xây dựng, thành công thả bay tự mình. Đối với bổn chu mục đích cốt truyện phát triển, hắn cũng là không có gì mâu thuẫn tâm lý. Nghĩ đến đây, hắn đem ánh mắt một lần nữa trở xuống dưới tàng cây. Bởi vì vai chính thụ gì đó, hiện tại còn đều là không có bóng dáng sự đâu. Nhưng thật ra trước mắt dưới gốc cây cái kia cha, thoạt nhìn thập phần khó giải quyết bộ dáng, dưới gốc cây vị này cường tráng hùng tráng lão cha, từ khi xuất hiện bắt đầu, liền lại là kêu lại là nhảy, không một khắc là yên lặng bộ dáng. Tráng sĩ hắn tay phải giơ lang nha bổng, nói chuyện khoảng cách, thường thường liền vung tay phải tạp thượng thụ thân, tạp đến chỉnh cây đều run lên ba cái. Tống Quan vì thế không thể không duỗi tay bắt lấy một bên thân cây. Chung quanh lá cây rào rạt bay xuống đi xuống rớt đầy đất. Hắn rất sợ chính mình một không lưu bị vị này tráng sĩ cấp chấn đi xuống, mắt thấy Tống Quan ở trên cây đãi thời gian càng dài, phía dưới vị này liền càng là giận tím mặt bộ dáng. Cảm giác vị này lão cha lại tức giận đi xuống, là muốn tay không toái đại thụ. Liền cũng chính là lúc này, bỗng nhiên có một cái thư đồng trang điểm tiểu đồng tử xuyên qua trăng non cổng tò vò. Hắn một đường thần sắc hoảng loạn mà chạy tới, thanh âm run run rẩy rẩy mà gọi lại dưới gốc cây vị này cầm trong tay lang nha bổng tráng sĩ. Lão gia, lão gia, đại lão gia đây là tới đâu? Lang nha bổng tráng sĩ nghe vậy lập tức tức sùi bọt mép. Địt mẹ nó, hắn tới làm chi? Là ai cấp này chết nhãi danh thông gió báo tin? Quay đầu lại ta định làm thịt kia báo tin tiểu hoạt đầu. Ở đây sở hữu Tống gia hạ phó nghe xong lời này đều sợ tới mức mặt như màu đất. Sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có trải qua việc này. Tống Quan thấy kia tráng sĩ hắn không hề ném cây làm, liền có dư thừa nhàn tâm đi tò mò vị kia mọi người trong miệng đại lão gia là ai. Nhân bầu trời nắng gắt thật là chói mắt, thiên hắn nơi đại thụ lá cây rơi xuống đầy đất, cũng khởi không đến cái gì che đậy ánh mặt trời tác dụng. Này đây Tống Quan một tay lay trụ thân cây, một tay đáp ở mi thượng, là cái tay đáp mái che nắng bộ dáng. Hắn duỗi dài cổ hướng dưới gốc cây nhìn lại, một mảnh ồn ào tiếng bước chân tiếp cận, chưa nhìn thấy vị kia đại lão gia. Trước hết nghe đến một tiếng, không được. Người nói chuyện thanh âm phi thường réo rắt, nghe thanh âm nhưng thật ra có vẻ tuổi trẻ, không giống như là cái trưởng bối. Chỉ nghe được đối phương ngữ điệu rất là dồn dập, thật là sốt ruột bộ dáng. A Việt, không được, không được a. Nhưng cẩn thận chút đừng đánh hỏng rồi Quan Nhi. Kia một tiếng thiên hồi bách chuyển, Quan Nhi nghe được Tống Quan một tiếng nổi da gà thình thịch, đứng thẳng, suýt nữa một cái không ngồi xổm ổn liền phải từ trên cây tài xuống dưới. Cũng không cần dưới gốc cây vị này tráng sĩ đi ném cây. Tống Quan bị kia Quan Nhi hai chữ buồn nôn đến tự hành run lên hai run. Thật là hù chết bảo bảo. Nhưng mà trên cây Tống Quan là cảm thấy buồn nôn, dưới gốc cây tráng sĩ lại là thực ăn này một bộ. Chỉ thấy kia tráng sĩ đem lang nha bổng hướng trên mặt đất một xử, lại giận lại thẹn mà kiều dỗi nói: Tống Tống, liền ngươi lão quán hắn, ngươi xem ngươi đều đem này nhãi danh quán thành cái gì bộ dáng lạp. Một câu lạc, lúc trước thanh âm kia réo rắt giọng nam chính chủ cũng rốt cuộc bước nhanh đi tới xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người tới ăn mặc một thân quan phục, ước chừng là vừa hạ triều, nghe nói học đường sự, liền vội vàng chạy tới. Lớn lên là một bộ thư sinh bộ dáng, nhìn có chút nhược kê. Hắn liền như vậy một cái phi phác, liền giống như một con kiều tiếu tiểu chim sơn ca giống nhau, chạy như bay vào lang nha bổng tráng sĩ trong lòng ngực. Giống thư sinh vị này duỗi tay một đấm tráng sĩ ngực, bực nói: A Việt, người cũng muốn thường thường nghe một chút Quan Nhi là nói như thế nào. Hắn là chúng ta nhà mình hài tử, Người tóm lại là muốn nhiều che chở điểm. Sao lại có thể liền thiên nghe xong người khác nói đâu? Lang Nha Bổng tráng sĩ quả nhiên là tráng sĩ. Chỉ dựa vào một tay liền một phen ổn định Tống đại học sĩ. Đối với bị đấm một chuyện một chút cũng chưa để ở trong lòng. Chỉ là nghe xong Tống đại học sĩ nói lúc sau. Hắn vẻ mặt hơi có chút hổ thẹn mà ảo não nói. Ai, ta này không phải, ta là cái thô nhân. Ta chỉ sợ này nhãi danh bên ngoài làm yêu. Liền bôi nhọ ngươi, Tống, ta là cái thô nhân. Ta vẫn luôn cảm thấy ta chính mình không xứng với ngươi. Ta không nghĩ chúng ta hài tử. Cũng thành một cái lỗ mãng không xứng với ngươi dã hài tử Tống Quan. Ngoặc kép, này vô cùng thanh kỳ hình ảnh quả thực lóe mù Tống Quan mắt chó. Hắn bắt đầu hoài nghi vừa mới phiên đại cương thời điểm. Chính mình có phải hay không có thứ gì lậu. Quả nhiên, đại hắn lúc này một lần nữa chọc khai trong đầu kia bổn kịch tình đại cương. Liền phát hiện thực không đến đồ vật lúc trước hắn xem đến cũng không tính thập phần biến dạng. Chỉ đem cốt truyện quét một lần. Lần này tỉ mỉ một tra. Hắn liền nhìn thấy cuối cùng địa phương có một hàng chữ nhỏ làm phê bình. Bổn chu mục thế giới chỉ có nam nhân. Cho nên nam sinh con. Đinh đinh sản nãi. Cuối cùng. Chúc người chơi sinh hoạt khỏe mạnh. Trò chơi vui sướng. Tái kiến. Nợ tiện ngươi muội. Tống Quan. Ha ha. Ta thảo. Hết chương.